Cô gái mắc amnesia, chương 4, lớp học mới 2, góc truyện audio.com. Vì vắt chân lên cổ chạy với tốc độ ánh sáng thêm không nhìn đường vì hồn của cô đang ở 9 tầng mây nên cô đã vô ấy chất chi là chuyên nghiệp. Nhưng trong cái rủi lại có cái may, nơi mà cô tiếp đất là nơi mình cần đến đang mừng thầm trong bụng nhưng khi đứng dậy thì gặp ngay cô Mika. Giáo viên chủ nhiệm 10B, đang nhìn mình với vẻ. Sát thủ, tưởng sẽ gặp siêu bão. Hai Yan, vì tội đến trễ, em là học sinh mới. Cô Mika, V, vâng, không biết là do sát khí của thằng cha ban nãy hay của cô mà khiến Hoshi trả lời không lên hồn. Vậy em vào lớp đi. Cô Mika nói và cười tươi khiến cho cô phải ngã ngửa, ban nãy trông có vẻ giận dữ ai ngờ thay đổi 180 độ mà không phải là 360 độ, chắc có khi cô phải mua thuốc trợ tim chứ nếu không cô đau tim chết mất. Các em đây là thành viên mới lớp chúng ta, em giới thiệu bản thân đi. Cô Mika vừa nói vừa đưa mắt nhìn cô. Chào các bạn, mình tên Akiko Hoshi, mong được giúp đỡ. Hoshi, 1S, 2S, 3S, phải mất khoảng 20S cả lớp nhìn chằm chằm vào cô, đang chảy mồ hôi vì cả lớp nhìn mình như vật thể lạ thì có tiếng nói. Akiko, San trông kiêu quá, SS1, trông kiêu như Alice in the Wonderland ý, SS2. Và mọi người cứ khen làm cho cô xấu hổ và có một chút sướng không hề nhẹ. Cô được xếp ngồi bàn cuối cạnh cửa sổ, rất thích hợp cho cô vì có thể ngắm cảnh bên ngoài. Vừa ngồi vào chỗ đã có cô bạn trông rất xinh quay xuống nói chuyện. Hello, mình là Sawada Haruko, rất vui được làm quen. Sawada, hì, mình là Akiko Hoshi, mong cậu giúp đỡ Sawada. San, Hoshi, từ giờ chúng ta là bạn tốt nên cứ gọi mình là Haruko, mình gọi cậu là Hoshi. Chan nhé, Haruko, Hoshi mỉm cười đáp. Hai tiết học với Hoshi quả là khó khăn vì đó là tiết toán và hóa, hai cái môn mà cô ghét nhất. Cô rất kém trong môn này nhưng mà Haruko rất giỏi, vậy là cô không sợ bị điểm kém khi đi thi rồi. Giờ ra chơi đến, hai người cùng nhau đi tham quan trường, trên đường đi Haruko có nói với cô. Trường mình có 6 anh em nhà Sakamaki, họ là học sinh nổi tiếng trong trường vì vẻ đẹp trai và ra thế đấy. Haruko, mình không quan tâm về mấy cái chuyện, mình rất ghét những tên đẹp trai vì mấy tên đấy hay tỏ vẻ lắm. Hoshi, đúng là họ có hơi ngạo mạn nhưng họ vẫn rất tuyệt, nhất là Sakamaki Su, anh ấy học lớp 11, không nói chuyện với ai trong trường, thường xuyên cúp tiết vậy mà khi thi vẫn đạt điểm cao, mọi người gọi anh ấy là chủ căn phòng nhạc đấy. Haruko, là sao? Hoshi, anh ấy suốt ngày ở phòng nhạc và không cho người khác vào khi ở đấy nên người ta mới gọi là chủ căn phòng nhạc. Haruko, trời, cái thằng cha này sao vậy, làm như mình là nhất ý, mà Haruko cậu có bạn trai rồi mà vẫn còn đam mê tên ấy ư, Hoshi. Sao cậu biết vậy, Hoshi? Chan, Haruko trả lời, trên mặt đã ửng đỏ vì bạn đã phát hiện ra bí mật. Thì cậu đeo vòng đôi mà trên cổ cậu đấy, mà anh ta học trường nào, lớp nào? Hoshi, học ở đây, lớp 10A nhưng cậu ấy đang tham gia khóa trao đổi học sinh ở Pháp. Haruko, ồ vậy à, thôi đói quá, ra căn tin đi. Hoshi, Haruko, cách chương,